Mộng Cổ Xuyên Kim, chương 105, chung kết, gocchuyenaudio.com. Thành phố Bơ Trương Thiền Ngữ tiến hành 2 ngày thi đấu cuối cùng, đại tái tiến hành đến bây giờ chỉ còn lại 4 gã tuyển thủ, đến từ những nơi khác nhau, Trung Quốc Lý Kiện, Trương Thiền Ngữ, Hàn Quốc Hàn Tuấn Ân cùng Nhật Bản Tam Phổ Mặt Dỗ. 4 tuyển thủ tiến hành 2 đợt ván cờ, tuyển thủ ở ván thứ nhất đấu cờ chung thắng lợi có cơ hội vào cuộc đua quán quân bảo tọa, ván thứ nhất chung thất bại 2 tuyển thủ còn phải tiến hành một vòng tỷ thí, người thắng sẽ tranh được huy chương đồng vòng thứ nhất thi đấu, Trương Thiền Ngữ đánh với Nhật Bản tuyển thủ Tam Phổ Mặt Dỗ. Từ Trương Thiền Ngữ lấy 68 mục đích thật lớn ưu thế đánh bại. Cờ vương, Hồ Thanh lúc sau, cờ vây giới đối với sự xuất hiện đột nhiên của tuyển thủ Trung Quốc liền vẫn luôn được quan tâm đến, như vậy một cái danh điều chưa biết tiểu cô nương thế nhưng một đường quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mà xông vào bốn cường chi liệt, hơn nữa ở trong lúc thi đấu không có một lần thất bại. Trung Quốc cái này quốc gia rốt cục là ra cái dạng gì một cái quái vật a, người trong hội cờ thậm chí diễn xưng nàng là Đông Phương Bất Bại, hiện tại, người trong hội đều suy đoán, bất bại thần thoại, rốt cuộc có thể hay không vẫn luôn bảo trì đi xuống, vị này Trung Quốc tuyển thủ đoạt giải quán quân tiếng hô càng ngày càng cao, đặc biệt là ở ngày đầu tiên Trương Thiền Ngữ cùng Nhật Bản tuyển thủ Tam Phổ Mặt Dỗ quyết đấu tái ra tới lúc sau, cái này Trung Quốc tuyển thủ lấy 23 mục đích ưu thế dẫn đầu với Nhật Bản tuyển thủ thăng cấp cuối cùng quán quân cuộc đua, về Trương Thiền Ngữ rốt cuộc có thể hay không đánh bại Hàn Quốc tuyển thủ Hàn Tuấn Ân cướp lấy lần này quốc tế đại tái quán quân bảo tọa cơ hồ thành cờ hữu nhóm toàn thiên thảo luận đề tài, càng có thậm chí còn ở trên mạng khai đánh cuộc Trương Thiền Ngữ cùng Hàn Tuấn Ân hai người ai sẽ thắng đến cuối cùng thắng lợi. Trương Thiền Ngữ cùng Hàn Tuấn Ân đánh giá, vào lúc ban đêm liền thông qua báo chí cùng Internet bị đưa tin đi ra ngoài, này tin tức giống như một cái bom đầu nhập vào Trung Nhật Hàn Tam Quốc cờ giới. Tin tức chiếm đại bộ phận báo chí đầu đề, lấy thế thì đấu cờ, tiêu đề tiến hành rồi đại biên độ đưa tin, các phóng viên chỉ hận không thể đào ba thước đất, nhiều bạo điểm mãnh liêu, đặc biệt vị này Trung Quốc tuyển thủ quá khứ giống như một đoàn sương mù, giáo các phóng viên muốn đào điểm cái gì bí văn đều tìm không thấy địa phương vào tay. Trung Hàn người mê cờ càng là toàn dân hoành động, tại thế giới đại tái thượng đánh biến vô địch thủ thế giới quán quân đại mãn quán đoạt huy chương Hàn Tuấn Ân cùng có. Đông Phương Bất Bại, chỉ xưng Trung Quốc tuyển thủ Trương Thiền Ngữ quyết đấu, giống như một phen hừng hực liệt hỏa, đưa bọn họ cờ vây tình cảm mãnh liệt hoàn toàn bốc cháy lên. Từ Hàn Tuấn Ân bước lên thế giới đại tái sân khấu lúc sau, thế giới quán quân quả thực liền giống như chuyên môn vì hắn thiết chí danh hiệu, đến nay mới thôi cộng sinh ra 28 cái thế giới quán quân, hắn một người liền ôm đồm 17 cái, chỉ cần làm hắn tiến vào phiên cờ trận chung kết chung ngày tuyển thủ còn không có đem hắn đánh bại kỷ lục. Ở Hàn Quốc người mê cờ trong lòng, Hàn Tuấn Ân là cờ vây chi thần, chỉ cần Hàn Tuấn Ân ở, Hàn Quốc cờ vây liền vẫn là lệnh người ngưỡng mộ như núi cao, không thể siêu việt. gocchuyenaudio.com. Trái lại Trương Thiền Ngữ, lại là chân chính vô danh tiểu tốt tại đây thứ đại tái phía trước, hoàn toàn chưa từng nghe qua cờ vây giới có như vậy nhất hào người, giống như là trống rỗng toát ra tới, lấy cường ngạnh tư thái lập tức liền xông vào cờ vây thế giới, hơn nữa còn lấy tuyệt đối chói mắt chiến tích đánh bại vô số tuyển thủ, một đường đến quốc tế đại tái đỉnh. Hiện tại, vị này Trung Quốc tuyển thủ lại muốn khiêu chiến Hàn Quốc truyền kỳ, rốt cuộc là Hàn Tuấn Ân tiếp tục bảo vệ Hàn Quốc cờ vây vinh dự, vẫn là Trương Thiền Ngữ chứng minh chính mình. Bất bại thần thoại, như vậy một cái cờ vây giới người khổng lồ cùng một cái cờ vây giới tân tinh, sắp sửa ở tung hoành 19 trên đường suy diễn cái dạng gì truyền kỳ. Như vậy tình cảm mãnh liệt va chạm thời khắc như thế nào không lệnh người chờ mong. 8 Nguyệt 16 ngày, buổi sáng 8 giờ, Trung Quốc thành phố B cờ vây thính. Đường người mặc màu trắng hàn phục Hàn Tuấn Ân ở mặt khác hai người cùng đi hạ đi ra thang máy khi toàn trường nhân viên một mảnh oanh động, đèn flash hết đợt này đến đợt khác chiếu vị này Hàn Quốc tuyển thủ mặt hơi hơi tái nhợt. Vị này gần mấy năm qua nổi bật mạnh mẽ, địa vị tôn sùng cờ vây giới ngôi sao sáng vẻ mặt nghiêm túc hơi hơi hướng mọi người gật đầu ý bảo, bước đi thong thả mà kiên định về phía đấu cờ thất đi đến. Hắn nơi đi qua, một chúng kỳ thủ đều bị hướng hắn khom lưng vấn an, Hàn Tuấn Ân cũng không có hướng bọn họ chào hỏi, hắn ánh mắt sớm dừng ở chờ ở đấu cờ cửa phòng tuổi trẻ nữ tử trên người. Lâm Dịch nhìn đối diện người đến gần, buông lỏng ra vẫn luôn nắm Trương Thiền Ngữ tay, đỡ nàng vai cõng mọi người cúi người ở khóe miệng nàng chỗ rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Lucky Kiss, Trương Thiền Ngữ nghe không hiểu, nhưng cũng đại khái đoán được là chúc phúc nói, nàng tiến lên ôm một chút Lâm Dịch xoay người chiều Hàn Tuấn Ân tiến ra đón, ở cái này gần 60 lão nhân trước mặt hành vãn bối lễ. Tiên sinh hảo, Hàn Tuấn Ân cụ kỹ trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Hảo, hảo chúng ta rốt cuộc gặp mặt, bên cạnh một người cấp hai người đảm đương phiên dịch chỉ nghe được Trương Thiền Ngữ nói. cho tới nay đều thực hy vọng có thể bái kiến tiên sinh, lắng nghe lời dạy dỗ, đáng tiếc khổ không cơ hội, lần này có thể hướng tiên sinh lãnh giáo, là ở là lớn lao vinh hạnh. Hàn Tuấn Ân đạm đạm cười, nói, nghe được nói ngươi cờ rất lợi hại, có thể cùng ngươi đấu cờ ta cũng thực chờ mong, hy vọng chúng ta có thể hạ ra xuất sắc đấu cờ. Trương Thiền Ngữ mỉm cười không nói, cúi đầu đứng ở một bên, đãi Hàn Tuấn Ân nhập tòa lúc sau, mới tại hạ tay vị ngồi xuống. Lại quá 10 phút trận này vạn chúng chú mục thế kỳ đại chiến liền phải kéo ra mở màn. Hàn Tuấn Ân gầy ốm thân mình ngồi đến thẳng, hắn đôi tay đặt ở đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, giống như lão tăng nhập định, như đi vào cõi thần tiên vật ngoại. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Thiền Ngữ ở đối mặt vị này thế giới quán quân đại mãn quán đạt được giả tình hình lúc ấy khẩn trương bất an, chính là ra ngoài bọn họ dự kiến chính là Trương Thiền Ngữ trên mặt vẫn là đạm nhiên, liền mỉm cười đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ, nàng cầm lấy đặt ở một bên khăn lông trắng, không nhanh không chậm mà đem bàn cờ trà lau sạch sẽ. Thi đấu trọng tài trường nhìn một chút đồng hồ quả quyết đứng lên nói. Cocchuyenaudio.com, thi đấu sắp bắt đầu thỉnh hai vị đoán trước. Hàn Tuấn Ân mở to mắt duỗi tay đến cờ trong hộp bắt một phen quân cờ che ở bàn cờ thượng. Trương Thiền Ngữ cầm hai viên hắc tử buông ý bảo đoán xong. Hàn Tuấn Ân buông ra bàn tay, hai cái mà đem quân cờ tách ra, vừa vặn chín đối Trương Thiền Ngữ trước. Kim đồng hồ cùng kim phút rốt cuộc ở 9 giờ chỗ xác nhập. Trọng tài trường dương giọng tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Đèn flash nổi lên bốn phía, như đầy sao điểm điểm ở hai người chung quanh lập lòe. Trương Thiền Ngữ cầm khởi một quả hắc tử, vững vàng mà dừng ở góc trên bên phải tiểu mục thượng. Hàn Tuấn Ân sao đem đệ nhất viên bạch tử dừng ở tinh vị thượng. Trương Thiền Ngữ cảm giác được đến, ở chính mình lạc tử trong nháy mắt đối diện gầy yếu lão nhân giống như không thấy, thay thế, là một cái oai phong một cõi. Làm mưa làm gió đế vương, hắn nhất cử nhất động đều bị tràn ngập tôn nghiêm cùng ngạo mạn hùng hổ dọa người. Ở bàn cờ thượng, hắn chính là nghiêm nghị không thể xâm phạm chúa tể, bất luận cái gì biến hóa đều khó có thể chạy thoát hắn pháp nhãn, bất kể đối thủ nào đều không thể hướng hắn khiêu chiến. Chỉ có hắn, mới có thể quyết định hết thảy. Trong lúc lơ đãng, vô hình áp lực hướng đối thủ che trời lấp đất dũng đi, lệnh người sợ hãi, thậm chí có bất chiến mà hội cảm giác. Trương Thiền Ngữ ở thượng một vòng cùng Nhật Bản tuyển thủ tam phổ mặt dỗ đấu cờ khi, hắn cũng thiện với lấy khí thế cấp đối thủ chế tạo áp lực nhưng hắn đó là thuộc về ngạo mạn mà làm nhân tâm không thoải mái, cùng Hàn Tuấn Ân so sánh với, thật sự là gặp sư phụ, lão nhân kia phân trải qua tang thương mà tôi luyện ra tới khí phách cùng tự tin, càng làm cho đối thủ trái tim băng giá. Loại cảm giác này, chỉ có toàn thân tâm đầu nhập đấu cờ kỳ thủ mới có thể cảm thụ được đến, đối những người khác tới nói, thật sự là một kiện huyền mà lại huyền sự tình. Cùng đối thủ như vậy thi đấu thật sự là một kiện lệnh người hưng phấn thả trong lòng sợ hãi sự tình. Trương Thiền Ngữ có chút kích động, nàng tự 3 tuổi khi tiếp xúc cờ cờ, đến nay đã có 20 cái xuân thu, từ nhỏ đó là danh sư chỉ đạo, hơn nữa nàng thiên phú cực cao thực mau liền trò giỏi hơn thầy tự 12 tuổi về sau, ở cờ vây một đạo liền chưa từng gặp được quá địch thủ. Chính là, lúc này đây, Trương Thiền Ngữ cảm giác được bất đồng, Hàn Tuấn Ân cùng nàng trước kia gặp được đối thủ đều không giống nhau, Hàn Tuấn Ân cường không phải cờ nghệ, mà là tại hạ cờ trong quá trình kia một phần tự tin cùng bình tĩnh, đây là trải qua 5 tháng lắng đọng lại mới có thể ngưng tụ thành một loại siêu thoát, Trương Thiền Ngữ muốn khiêu chiến loại này siêu thoát. Trận này đấu cờ so với phía trước đều phải tới chậm, mỗi tiếp theo tay cờ trong sân hai người đều phải tự hỏi mấy chục phút, hoảng hốt gian đã tới rồi giữa trưa, chính là bàn cờ thượng quân cờ vẫn là chỉ chiếm tiểu một góc, bàn trên mặt chỉ có 23 tay cờ, hai bên góc trái bên dưới hạ cái tiểu mục thấp quải, một gian cao kẹp hình thái. Trương Thiền Ngữ chảo qua quân cờ, vững vàng mà dừng ở trong đó một cách đánh hạ đệ 24 tay. Nhị lộ điểm giống như một phen hàn quang lấp lánh chủy thủ thẳng cắm bạch cờ nhược điểm. Này tay cờ vừa ra, vốn dĩ bình tĩnh quan chiến trong nhà tức khắc náo nhiệt lên, bắt đầu thảo luận khởi này tay cờ. Cocchuyenaudio.com, hảo quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người một tay, nghiêm khắc vô cùng a, thật là lợi hại một tay, giống nhau kỳ thủ chỉ sợ tưởng đều sẽ không đi tưởng này nhất chiêu đi. Như thế nào cảm giác lần này cái này Trung Quốc tuyển thủ thay đổi phong cách cờ phong sắc bén quỷ dị, chơi cờ phong cách thiên mã hành không, cùng thường lui tới nàng bình thản cờ phong không rất giống a, có lẽ lần này mới là nàng chân chính thực lực, Hàn tiên sinh bước ra nàng cho tới nay cất giấu thực lực. Ngươi là nói tại đây phía trước đều không phải nàng chân chính thực lực. Nàng mới vài tuổi, này thật là đáng sợ. Ngoại ý muốn động tới đối phương cường tập nhưng Hàn Tuấn Ân không hề ngoại ý muốn biểu tình, chỉ là nghĩ đến vài phút liền rơi xuống bước tiếp theo. Chờ Trương Thiền Ngữ bước tiếp theo cờ khi, hắn càng là chỉ nghĩ không đến nửa phút liền lạc tử. Hàn tiên sinh làm như định liệu trước a, nên được bay nhanh. Một người khác lắc đầu. Chưa chắc cờ vây so trừ bỏ cờ nghệ còn có tâm lý. Trương Thiền ngữ thế tới rào rạt, Hàn Tiên Sinh chính là trở tay không kịp cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không dừng ở đối phương trong mắt bại lộ đáy. Hàn Tiên Sinh này hai tay quân cờ chỉ sợ là dùng để tê mỏi đối thủ, làm đối phương biết chính mình là có bị mà đến, đem áp lực phản đẩy đến ở trên người đối thủ. Bàn trên mặt mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, hắc bạch quân cờ cho nhau dây dưa, các không tương làm. Trương Thiền ngữ đem tay từ cờ hộp thu trở về, hợp lại trong người trước bắt đầu trầm tư. Phòng cho khách quý nội, một người hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình, bất quá nàng không phải đang xem bàn cờ, mà là nhìn chăm chú vào Trương Thiền ngữ nhất cử nhất động. Bàn cờ thượng Trương Thiền ngữ tinh thần no đủ, thần thái sáng láng, giống như một người nữ vương, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng bên ngoài Lâm Dịch một lòng lại trước sau treo ở giữa không trung, chưa từng rơi xuống. Nửa giờ sau, Hàn Tuấn Ân rơi xuống đệ 34 tay, trước chiếm bên phải đại tràng. Trương Thiền ngữ chau mày, môi gắt gao mà nhấp ở bên nhau. Suốt tự hỏi nửa giờ Trương Thiền ngữ mới rơi xuống đệ 35 tay, hung hăng mà chế trụ bạch cờ thế công. 15 phút sau, bạch cờ hướng hữu nhảy một tay, ngay sau đó Trương Thiền ngữ liền đem đệ 37 tay chụp được, lực lượng tuy rằng không lớn, lại kiên định mà hữu lực. Hắc cờ chiêu thức ấy sắc bén vô cùng, Hàn Tuấn Ân sắc mặt một chút căng thẳng, ánh mắt lượng đến đáng sợ, cùng hắn đầy mặt nếp nhăn tễ ở bên nhau, như lão thụ bàn can. Như vậy quyết đoán 10 phần cấu tứ, dù cho là xưa nay lấy bất động thanh sắc xưng Hàn Tuấn Ân, sắc mặt thoáng chốc cũng có chút ngưng trọng, khóe mắt không tự giác mà nhảy lên hai hạ. Trương Thiền ngữ này nhất chiêu, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, ban đầu làm tốt bố trí đã đều bị quấy dày. PS chương này toàn nói về trận đấu cờ quốc tế nên từ ngữ có chút chuyên sâu, mình lười edit quá nên copy bản QT qua nha, mấy chép sau mình sẽ edit lại đọc cho dễ hiểu, bớt khó chịu một tí. Còn mấy chép nữa hết error, đọc QT xíu cô mất mát chi đâu. P cách chương.